phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, đi theo đoạn rớt cánh tay tựa hồ có điều phản ứng. Đầu ngón tay vẫn ngăn không được run rẩy. Tùy theo mà đến chính là mãn phòng phắc mũi mùi máu tươi, Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày. Xoa xoa cái mũi vẫn là có thể ngửi được này sợi hương vị. Hắn không có chút không kiên nhẫn. Mạc Danh bực bội, Chu Lộ Tây ngươi ở đâu? Tô Tử Khanh bước qua cánh tay đi vào trong phòng. Một mảnh đen nhánh phòng hắn thấy không rõ lắm có thứ gì. Hô một tiếng cũng không có được đến đáp lại. Liền ở Tô Tử Khanh sờ soạng trên tường đèn treo chốt mở thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thật nhỏ hoạt động, Tô Tử Khanh theo bản năng bắt. Tay đèn pin đánh tới cái kia phương hướng, một cái đầy mặt là huyết đầu người đang lẳng lặng nhìn hắn. Tô Tử Khanh chợt mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn cái kia đôi mắt còn tại chớp động đầu người ở đã bị tước huyết bao. Chùm, dính nhớp máu bao vây lấy sợi tóc rũ ở trên mặt. Lây dính một mảnh, một đôi mắt đẹp. Giờ phút này có chút oán hận mở to, thường thường mà lăn lộn trong mắt, cùng với chớp mắt động tác thập phần làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa đèn pin chiếu xạ duy nhất ánh. Sáng rừng ở trên người nàng, làm cho người kia đầu càng thêm thấy được Tô Tử Khanh hơi hơi nhướng mày. Đi qua, Chu Lộ Tây, Chu Lộ Tây thấy có người tới gần, tức khắc mở to hai mắt, hai tròng mắt chảy ra máu tươi. Trống rỗng khoang miệng vô luận nàng như thế nào nỗ lực. Đều chỉ có thể gian nan phát ra một mặt khí âm. Tô Tử Khanh nhìn bốn phía. Trong phòng trừ bỏ Chu Lộ Tây bên ngoài không có bất luận kẻ nào. Nói vậy khai cái dương thời điểm. Chu Lộ Tây là đem chính mình sở hữu đội viên đều cấp đá ra đi sau đó tính toán chính mình độc hưởng. Đi, nghĩ vậy, Tô Tử Khanh không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi đem cái dương mở ra. Chu Lộ Tây hơi giật mình gật đầu, ngươi như vậy ích kỷ người là như thế nào lên làm đội trưởng? Tô Tử Khanh đều cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết. Có manh mối, khẳng định sẽ cùng chính mình tiểu đội người chia sẻ. Như vậy trong đó cho dù có nguy hiểm, nhiều người như vậy ở khẳng định cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Rốt cuộc trò chơi sẽ không có hẳn phải chết cục. Nhưng là Chu Lộ Tây chính mình mở ra, này không phải chính mình đem chính mình hướng quỷ môn quan đưa nữa. Chu Lộ Tây loại này hành vi cũng là xuẩn thấu, cho dù không muốn cùng đội viên chia sẻ. Tìm được tùy ý một cái đội viên, sau đó làm hắn mở ra cái dương lại đem người đuổi đi không phải cũng là giống nhau sao? Chu Lộ Tây như vậy kiên định chính mình khai dương, kết quả đem chính mình hại chết, bất quá. Chu Lộ Tây như vậy khẳng định cái dương vô hại nguyên nhân. Khả năng vẫn là phía trước cái dương ngã xuống khi bọn họ thái độ đi, nếu nhận định bên trong là thứ tốt, lại như thế nào sẽ có vấn đề. Thậm chí đi hoài nghi nó đâu, Tô Tử Khanh ủy thân ngồi xổm Chu Lộ Tây bên người. Hỏi, cái dương rốt cuộc là cái gì thứ tốt làm ngươi như vậy si mê? Chu Lộ Tây lắc lắc đầu, liều mạng mà há to miệng. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình đứng dậy, nghe không hiểu, ngươi có thể câm miệng, Chu Lộ Tây nỗ lực nửa ngày, nửa điểm tin tức đều không có truyền đạt đi ra ngoài. Cả người đều có chút hỏng mất, nhưng là cho dù như vậy, Tô Tử Khanh cũng hoàn toàn không có thể biết được nàng muốn làm sao, Tô Tử Khanh thở dài. Tả hữu nhìn xem, tìm được rồi một cái khăn trải giường. Hắn dứt khoát kéo xuống tới cái ở Chu Lộ Tây trên đầu. Đừng hô, bao lớn điểm sự a, Chu Lộ Tây. Trên giường đơn che giấu hạ, thanh âm có chút nhỏ. Tô Tử Khanh xoay người đi tìm kiếm cái giường, ký túc xá đèn khống chốt mở đều là ở một chỗ. Chính là hắn vừa rồi tiến vào thời điểm tìm nửa ngày đều không có. Hơn nữa mặt khác địa phương cũng không có chốt mở, Tô Tử Khanh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình mở ra đèn pin một chút thì mơ siêu ánh mắt có thể đạt được chỗ không? Có bất luận cái gì cái dương tồn tại dấu hiệu, 6 người tầm ký túc xá giường đệm bày biện vị trí đơn điệu thả chỉ một. trên cơ bản sẽ không có cái gì quá lớn biến động, Tô Tử Khanh cũng là làm không rõ. Liền như vậy thí đại điểm địa phương, như thế nào ngay cả cái dương đều tìm không thấy, đông. Một tiếng vang lớn, phòng trong đột nhiên sáng lên ánh đèn, thời gian dài ở vào trong bóng tối. Chợt tiếp xúc loại này ánh sáng, thứ đôi mắt đau, Tô Tử Khanh vội vàng duỗi tay che khuất đôi mắt. Chậm rãi phản ứng, chờ thói quen loại này độ sáng về sau mới buông xuống tay. Theo sau, trước mắt một màn này đem hắn sợ ngây người, hắn cho rằng có chút ẩm ướt ký túc xá. Thế nhưng là từ đế đến đỉnh chăn huyết nhiễm liền. Cửa rơi xuống phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng chỉ là chu lộ tây thân thể một bộ phận. Toàn bộ phòng trên vách tường lây dính dính nhớp thịt nát. Nguyên nhân chính là làm trọng lực tác dụng một chút trượt xuống. Mà một con vuông góc dính vào nóc nhà thượng chân chính tả hữu đong đưa. Có chút lung lay sắp đổ ngạch cảm giác chỉ là. Từ này đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới xem. Không khó suy đoán phía sau cái kia nức nở phát không ra thanh âm người không lâu phía trước gặp. Cái gì, nhưng, Tô Tử Khanh có chút chần chờ xoay người. Liền thấy khăn trải giường khởi động tới cái kia đơn giản độ cung căn bản không đủ để bao bọc lấy. Toàn bộ thân thể, mà ở nó phía dưới. Hẳn là chỉ cần là nào một con đầu thôi, lúc này. Tô Tử Khanh hoàn toàn không nhịn xuống. Che miệng chạy đi ra ngoài. Đứng ở lan can trước, Tô Tử Khanh nhịn không được bái lan can nôn khan, Tần Nam lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn. Phía sau đưa lên một lọ nước khoáng, Tần Nam vỗ vỗ phía sau lưng. Uống miếng nước, Tô Tử Khanh tiếp nhận về sau. Đột nhiên rót một mồm to theo sau lại phun ra. Lặp lại vài lần mới cảm thấy thoải mái một ít nơi đó mặt. Tần Nam bất đắc dĩ. Hủy đi một khối trái cây kẹo cứng nhét vào hắn trong miệng. Ta đều nói, làm ngươi không cần đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, bởi vì nôn khan nguyên nhân. Tô Tử Khanh khóe mắt hơi hơi phiếm hồng. Càng có chút ướt át dấu hiệu, Tô Tử Khanh quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi như thế nào không đem cụ thể sẽ thấy thứ gì cùng ta nói? Tần Nam nói. Ta cảm thấy ngươi nghe xong sẽ cảm thấy ghê tởm mơ siêu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cái này hào, ta không nghe thấy, nhưng là tận mắt nhìn thấy, hừ. Tần Nam biết, hắn này không phải lại oán trách chơi tiểu tính tình, chỉ là thiên hướng với giành được trưởng bối chú ý tiểu bối đáng yêu làm nũng. Trở về nghỉ ngơi đi, lần sau lại có loại này hình ảnh, ta sẽ nhắc nhở ngươi, không có lần sau. Tô Tử Khanh chiều hắn nhe răng, lần này về sau ta không bao giờ chơi trò chơi này. Tần Nam mỉm cười nói, ân Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta đều nói không bao giờ chơi trò chơi, ngươi liền không có một chút nguy cơ cảm sao. Tần Nam nói, có Tô Tử Khanh tiểu cằm một ngẩng, vậy ngươi còn không khuyên ta lưu lại, trò chơi chỉ là một cái tiêu khiển công cụ. Ngươi nếu là không tiến vào. Ta còn có thể có khác con đường tìm được ngươi. Ngươi có thể lựa chọn ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương. Ta đều sẽ tận ta có khả năng đi đến cạnh ngươi, Tô Tử Khanh nghe xong. Trực tiếp sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Tần Nam không biết nên nói cái gì cho tốt. Thâm tình nam nhân lại nói ra lời này về sau. Chính mình cảm thấy không có gì. Một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Thật giống như... Vốn nên hắn ở phía trước đi, mà Tần Nam ở phía sau truy đuổi hắn bóng dáng giống nhau, Tô Tử Khanh không nói chuyện. Hắn sờ soạng một phen khóe mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, làm chính mình nước mắt chôn sâu với đáy mắt, nhón mũi chân, hôn môi cái này đoạt đi hắn toàn bộ tâm thần nam nhân, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đều. Nhịn không được phóng đầy làn đạn quét qua tốc độ ô ô ô. Mãnh nam rơi lệ, này cũng quá ngọt đi. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta sẽ tận ta có khả năng đi đến cạnh ngươi. À à à, ma ma, này có hai cái thần tiên hạ phàm yêu đương. Ta không sống, hai ngươi ngọt chết ta đi. Từ từ, bọn tỉ muội chờ hạ, này hai đi địa phương khác yêu đương còn có thể phát sóng trực tiếp sao? Ngoặc kép, hết chương.